Trọng sinh báo thù vả mặt tiểu sư muội. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, ta bị sư tôn chính tay moi linh cốt, đem toàn bộ tu vi truyền cho tiểu sư muội chỉ vì tiểu sư muội trời sinh linh cốt không thuần, không thể tu luyện. Sau đó, khi thanh trường kiếm của ta áp sát cổ sư tôn, ông ta mới hoảng sợ thốt lên: "A Ninh, sao con có thể gờ y ế xê ta?" Thật nực cười, sao người gờ y ế xê ta được, mà ta lại không thể gờ y ế xê người. Mở mắt ra, ta đã trở về ngày tiểu sư muội được sư tôn mang về. "Một, đại sư tỷ, sư tôn đang đợi tỷ ở tiền điện." Giọng nói quen thuộc của tam sư đệ vang lên bên tai. Ta hoàn hồn, đi theo tam sư đệ đến tiền điện. Trên đường đi, tam sư đệ cứ lải nhải mãi. Từ những lời nói đó ta biết được hôm nay là ngày sư tôn Tô Tu Trúc mang tiểu sư muội về sư môn. Mà ta đã trọng sinh, vừa bước vào cửa đã thấy sư tôn Tô Tu Trúc đứng đó. Phía sau là một nữ tử với gương mặt trắng trẻo đang cẩn thận, dè dặt quan sát xung quanh. "Thiền Thiền, đây là đại sư tỷ của con." Tô Tu Trúc và tam sư đệ đều nhìn tiểu sư muội với ánh mắt cưng chiều. "Đại sư tỷ," tiểu sư muội vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào ta. Ta chỉ khẽ phất tay áo, tiểu sư muội liền như tờ giấy mỏng manh ngã ngồi xuống đất. "A Ninh, con làm gì vậy?" Tô Tu Trúc vội vàng cúi xuống xem xét tiểu sư muội, nhưng ánh mắt nhìn ta không giống như kiếp trước, tràn đầy sự chán ghét. "Sư tôn đừng giận, con biết đại sư tỷ không cố ý." Tiểu sư muội lau nước mắt vốn không hề tồn tại. "Hừ," nhìn cảnh này, ta chỉ thấy thật nực cười. "Ta cố ý đấy." Thốt ra một câu, ta xoay người chuẩn bị rời đi. "A Ninh, với dáng vẻ này của ngươi, e rằng khó mà đảm nhận vị trí trưởng môn Thanh Sơn." "Chuyện trưởng môn, vi sư sẽ suy xét lại." Tô Tu Trúc đau lòng nhìn tiểu sư muội, rồi lại nhìn ta với vẻ mặt khó chịu. "Tùy người." Lần này ta không dừng lại nữa mà xoay người rời đi, để mặc bọn họ dỗ dành tiểu sư muội. "Hai, ta tên là Cố Ninh, là đệ tử thân truyền của Tô Tu Trúc. Ngoài ta ra, Tô Tu Trúc còn hai đệ tử khác, hiện tại thêm tiểu sư muội nữa là bốn. Nhị sư đệ Dương Hạo Vũ hiện đang vân du tứ hải chưa trở về, tam sư đệ Mộc Ngôn thì lại là một kẻ lắm lời. Còn ta trời sinh vốn ít nói, chỉ biết vùi đầu khổ luyện, nên các đệ tử trong sư môn đều có phần e dè ta. Hôm nay vốn là ngày Tô Tu Trúc truyền thụ cho ta Thanh Tâm Kiếm. Thanh Tâm Kiếm chính là biểu tượng của vị trưởng môn đời tiếp theo. Thế nhưng, tiểu sư muội vừa đến, mọi thứ đều thay đổi. Tô Tu Trúc, người vốn không hay cười nói, vậy mà lại vì tiểu sư muội mà mỉm cười vui vẻ. Nhị sư đệ đã cùng ta có hôn ước bỗng nhiên thay lòng đổi dạ, ngay cả tam sư đệ vốn thích quấn lấy ta cũng xa lánh ta. Như những gì ta vừa thấy, Tô Tu Trúc hoàn toàn không có ý định trao Thanh Tâm Kiếm cho ta. Kiếp trước, ta không hề ghét bỏ tiểu sư muội như vừa rồi. Chỉ vì mỗi lần nhìn thấy tiểu sư muội, ta lại nhớ đến muội muội A Du đã mất của mình. Cho nên, dù bị Tô Tu Trúc vu oan hãm hại tiểu sư muội, ta cũng chỉ lặng lẽ chịu phạt. Khi ấy, thậm chí còn có lời đồn, vị sư tôn vốn nghiêm nghị lạnh lùng kia, phải chăng đã động lòng với tiểu sư muội? Linh căn của tiểu sư muội không ổn định, không thể tịch cốc. Tô Tu Trúc liền đưa nàng đi thưởng thức đủ loại mỹ vị khắp thế gian. Tịch cốc, trạng thái mà người tu tiên không cần ăn uống nữa, chỉ dựa vào linh khí để duy trì sinh mệnh. Tiểu sư muội vô tình nói thích Vô Tà Kiếm, Tô Tu Trúc lập tức đem thanh Vô Tà Kiếm mà ta liều mạng lấy được từ Tiên Đô Kiếm Mộ tặng cho nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, chỉ một vết xước nhỏ trên da của tiểu sư muội cũng đủ khiến Tô Tu Trúc lo lắng không yên, sai ta mang linh dược thượng hạng đến để chữa trị cho nàng ta. Cách chương.